sự chờ đợi mỹ lệ nhất của em. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52, ai cũng nói rằng, tình bạn sẽ tồn tại dài lâu hơn với tình yêu. Ai cũng nói rằng chỉ có tình bạn mới là cả đời. Thật sự thì, phải bao lâu mới được xem là cả đời? Mãi mãi là bao xa, sinh mệnh vẫn chưa đến điểm cuối. Nếu như mỗi một ngày bạn đều vượt qua một cách tốt đẹp, như vậy mới xem như bạn biết trân trọng. Tuệ Từ là người bạn luôn song hành cùng tôi trải qua bao bão táp mưa xa từ sau khi tôi tốt nghiệp và bước chân vào xã hội. Tình bạn này của chúng tôi nhất định phải quý trọng và phải trân trọng lẫn nhau. Tuệ Từ cũng học đại học ở Nhật Bản, đốt đèn vùi đầu vào học tập. Cô ấy một mình ngày làm đêm làm, không ai là người có thể cảm thông với cô ấy hơn tôi. Cho nên, ngày hôm nay chúng tôi có được cơm no áo ấm nhưng không hề quên đi những gian khổ đã từng trải qua. Tuệ Từ cũng không hy vọng tôi khi gặp những đau khổ trong tình cảm nhưng lại không chia sẻ với cô ấy, chỉ biết cam tâm một thân một mình chịu đựng. Quay lại ngồi ở bàn làm việc, tôi ngẩn người, trong lòng tựa như vẫn còn đang tính toán là tôi phải thẳng thắn với Tuệ Từ thế nào, cùng với việc phải làm thế nào để Tuệ Từ tiếp nhận. Phảng phất như chưa từng có việc gì xảy ra nhưng lại như cái gì cũng đã xảy ra rồi. Muốn nói ngay cho An Nhiên nghe, lại sợ làm phiền đến công việc của chị. Vì vậy chỉ gửi tin nhắn đến, nói cho chị biết, buổi tốt có hẹn với Tuệ Từ cùng nhau đi ăn. Không nghĩ là chị lại nhanh chóng gọi đến, vì vậy liền đứng lên ra khỏi phòng làm việc, đi đến khu thang bộ mới nghe máy. Phi Phi, chị đặt sẵn nhà hàng, tan làm liền đi qua đó đón các em. Chị vừa lên tiếng thì tôi liền bình tâm trở lại, không dài dòng và không có bất kỳ một chữ sư thua nào. Đặt một nhà hàng nhỏ nhỏ không có ít người thôi được không? Em sợ lỡ như không may Tuệ Từ không khống chế lại bạo phát nữa. Tôi vừa nói xong thì chị liền bật cười. Được, đều nghe theo em. Tuy là chị đang cười nhưng vẫn thuận theo lời tôi nói. Vậy chị tan làm sớm một chút đến đón bọn em ha, em nhớ chị. Thời điểm mà trong lòng càng thấy bất an thì lại rất muốn nhanh được nhìn thấy chị. Bây giờ chị đi qua, chị không hề nghĩ ngợi lại đáp ứng với tôi. An xã trưởng à, chị cho là bọn em đều tự do giống chị sao? Ha ha, nhịn không được chế giễu chị một cái. Đùa với em thôi, nói xong chị cũng cười, thì ra là tôi bị trêu chọc. Trời ạ, An Tổng cũng biết nói đùa sao? Kinh ngạc giống như bản thân vừa phát hiện ra đại lục mới. Tại sao chị lại không thể nói đùa? Mặc dù chị đang chất vấn tôi nhưng tôi vẫn có thể nghe được sự vui vẻ trong giọng nói. Vì vậy sao khi cúp máy tôi vẫn còn tưởng tượng ra dáng vẻ và biểu cảm đáng yêu của chị lúc gọi điện thoại? Người ta nói, trong lòng có việc sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp, vất vả chịu đựng đến giờ tan làm, gấp gáp không chờ đợi nổi nữa, kéo theo Tuệ Từ liền chạy nhanh ra khỏi công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy An Nhiên xinh đẹp đứng ở kia, thấy chúng tôi, chị liền vẫy tay đi về phía chúng tôi. Tôi ngạc nhiên đó là, chị không ở trong xe ngồi chờ chúng tôi mà đứng sẵn ở đây chờ chúng tôi đi ra. Hành động nhỏ đầy tỉ mỉ này làm tôi thấy ấm áp. Tôi biết nhất định chị là vị Tuệ Từ nên mới cố tình đi đến đây. Chị vẫn như trước nhiệt tình chào hỏi Tuệ Từ, ngược lại khiến cho Tuệ Từ bình thường ngang ngược bá đạo cảm thấy ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiếm khi thấy được bộ dạng ngốc nghếch này của Tuệ Từ, rất muốn đi trêu chọc cô ấy một lát nhưng vừa định mở miệng thì đã bị An Nhiên kéo đi. Chị đỗ xe ở bãi đỗ gần công ty, đi một lúc lâu mới đến nơi. Vừa định bước lên xe thì chợt nghe thấy An Nhiên nhỏ giọng nói với tôi. Phi Phi, em ra phía sau ngồi với Tuệ Từ đi. À, được rồi, tuy là trong lòng vạn phần không tình nguyện nhưng đương nhiên tôi hiểu rõ dụng ý của chị cho nên ngoan ngoãn thuận theo lời chị. Chỉ là, trên đường đi chúng tôi cũng không nói nhiều, có lẽ trong lòng mỗi người đều đang âm thầm làm dịu đi cảm xúc của chính mình. An Nhiên dẫn chúng tôi đến một nhà hàng Nhật truyền thống. Quả thực rất yên tĩnh nhưng giá cả lại không hề rẻ. Tuệ Từ thụ thùng nhược kinh, phá lệ lần này cũng biến thành người an tĩnh. Thấy cô ấy như thế trong lòng tôi thầm hài lòng. Tôi tại sao lại hư hỏng như vậy chứ? An Nhiên gọi rất nhiều món ngon, còn gọi thêm một chai rượu vang đỏ. Chị biết nếu như tôi không uống một ít rượu để lấy thêm can đảm thì nhất định tôi sẽ không thể nào mở miệng để đối mặt với Tuệ Từ thất thường này. Không thể không phục. Rượu vào thực sự có thể làm cho người nhát gan trở nên can đảm. Chỉ vừa mới uống vào một ít mà tôi đã thao thao bất tuyệt đem chuyện của tôi và An Nhiên khi đó nói ra hết thảy với Tuệ Từ. Lúc này Tuệ Tử nghe vô cùng nghiêm túc, không ngắt ngang lời tôi, càng không giận tôi. Chỉ là chờ đến khi tôi ngừng lại, cô ấy mới từ từ nói với tôi một câu. Tiểu hỗn đản, cậu phải hạnh phúc. Giọng nói ấm áp, ánh mắt chứa lệ. Câu nói đầu tiên đã làm cho tôi nghẹn lời. An Nhiên thấy tôi như vậy nhanh chóng tiếp lời nói với Tuệ Tử. Cảm ơn em, tôi sẽ bảo vệ Phi Phi thật tốt. An Tổng, chị nhất định phải yêu thương Phi Phi hết lòng. Trước kia trong tình cảm cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ, vẫn luôn không chịu mở lòng. Tuệ Tử nói xong rất nghiêm túc. Em không có, em không có, em đã sớm mở lòng rồi. Tuy cảm động với sự quan tâm của Tuệ Tử nhưng vẫn không nhịn được mà mạnh miệng không chịu thừa nhận. Được rồi, còn không phải là do cậu gặp được An Tổng nên mới chịu mở lòng sao? Trước đây giới thiệu cho cậu bao nhiêu đàn ông, tự cậu đếm thử xem. Tuệ Tử không chịu yếu thế trong một thoáng bất chợt đã trở về. Cậu không thấy phiền sao sao, đếm cái gì mà đếm, đếm cái quỷ. Cô ấy vừa nhắc tới là tôi liền sôi máu. Thật ra là tôi không muốn ở trước mặt An Nhiên nhắc lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, không muốn nhớ lại, cũng không muốn An Nhiên biết rồi lại lo lắng khổ sở. An Tổng, chị mau nhìn đi, cái đồ nóng tính này chị sao lại nhìn chúng được vậy? Trời ạ, câu này ngày hôm nay đã nói 2 lần rồi, tôi thật muốn tóm lấy cô ấy vò nát rồi ném xuống đất mà dẫm lên một phát. Chỉ là, có An Nhiên ở đây tôi không dám làm càng với Tuệ Tử. Bất đắc dĩ ném cho cô ấy một ánh mắt hung tợn để chính cô ấy tự mà đi kiểm điểm bản thân. Thật ra, ngoại trừ việc tôi đã quen cãi nhau với Tuệ Tử thì bữa ăn này rất vui vẻ. Tôi uống rất nhiều rượu, Tuệ Tử cũng vậy. Tuệ Tử chấp nhận chúng tôi, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Tuệ Tử được ăn món ăn ngon nên cô ấy cũng hài lòng vui sướng. Dù sao thì cô ấy cũng đã tán thành An Nhiên người này rồi. Cho nên không để ý lại uống quá nhiều. Nghĩ nghĩ mình thế mà vẫn chưa say, không những vậy trong lòng còn thầm khen thường bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, vừa bước ra khỏi nhà hàng, một người không có tửu lượng như tôi liền bại lộ. Cho nên bạn nói xem, có phải là những người đang tự mãn, vênh váo phải cần đến những chuyện ngốc nghếch mất mặt như thế này thì mới có thể thức tỉnh được bản thân hay không? Cách chương.